Chương 142, hung hãn ca na di khuyển. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, mua lớn như vậy nhà, khẳng định là muốn nhiều lừa gạt mấy cái tiểu cô nương về nhà đi. Thích Hồng Nguyệt miệng nhỏ thoáng nhìn, có chút ưu hoán địa nói rằng. Hít, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chính là cảm thấy lớn một chút ở thoải mái. Ninh Tiểu Bắc sạm mặt lại, chính mình ở trong mắt của nàng, liền tốt như vậy sắc sao được rồi, chuyện này giao cho ta, bảo đảm ngươi thỏa mãn chỉ có điều. Ngươi cầm được ra nhiều tiền như vậy sao, có cần hay không ta mượn ngươi điểm? Thích Hồng Nguyệt xảo cười một tiếng, hỏi. Thiết, ta Ninh Tiểu Bắc còn cần hướng về nữ nhân vay tiền sao? Hồng Nguyệt tỷ, ngươi quá khinh thường ta, chỉ là 2-3 ngàn vạn mà thôi. Ninh Tiểu Bắc xem thường nở nụ cười, lập tức quay về nữ nhân vươn ngón tay, ở na nở dê trên cầm một câu, thuận thế ở cái kia mê người môi anh đảo trên hôn một hồi. Cuối cùng, xuống xe rời đi. Tiểu sắc quỷ. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Thích Hồng Nguyệt lẻ lươi liếm liếm hắn hôn qua địa phương, đôi mắt đẹp có nhiều thú vị địa nhìn về phía ngoài xe. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tiểu Bắc cho Hải Hùng gọi điện thoại, nhường hắn xế chiều đi Khương lão đầu y y quán, mang tới một ít dược liệu. Hải Hùng vừa nghe, nhất thời sướng đến phát rồi, hung hăng địa đáp ứng. Nhưng kỳ thực, Ninh Tiểu Bắc chủ yếu là cho Khương Huyên làm đến tiếp sau trị liệu, chỉ là tiện thể cho hắn trị một trị có điều lời này hắn không nói. Hắn sợ ông lão này nghe xong tại chỗ tức giận đến bệnh tim phát tác. Sấn công phu này, Ninh Tiểu Bắc lại đi Bách Man Sơn đi bộ một vòng. Mấy cái bùa chú giấy người hoàn toàn không nhúc nhích dấu hiệu, xem ra những kia trùng tử, tạm thời còn không phát hiện hắn khối này mai long cốt bảo địa. Nhưng một khi phát hiện, khủng sợ chúng nó sẽ không giảng hòa, bởi vì hắn biết thanh tiên quả đối với những động vật này lớn đến mức nào sức hấp dẫn. Tuần tra một phen, Ninh Tiểu Bắc đang chuẩn bị đi về, bánh tứ đỉnh nhưng xẹp miệng nhỏ đi tới. Ở hắn giữa hai chân nhảy nhót lung tung, một đôi hô nở dê ba ho tha cờ hờ dô nở dê như trong mắt nhỏ, mang theo khát cầu. Được rồi, mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Ninh Tiểu Bắc biết bánh tứ đỉnh ý tứ, gật gật đầu, tiểu miêu một bính liền bính đến trên bả vai của hắn, còn rỗi ra béo mập đầu lươi ở trên mặt hắn liếm liếm. Về đến nhà, Ninh Tiểu Bắc nhận được Khương Vân Hồng điện thoại, hắn cố ý muốn đến đón mình, một chiếc màu đen bẻn nỉ đã đứng ở cửa nhà mình. Sư thúc tổ. Người lúc nào dưỡng mèo nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc lúc đi ra, trên bả vai càng nằm nhoài một con đáng yêu tiểu bạch miêu, Khương Vân Hồng kỳ quái hỏi. Há, trước đây ở ven đường kiếm, nhìn theo ta rất hợp duyên, liền mang về nuôi. Ninh Tiểu Bắc đậu đậu bánh điểm, xoay người lên xe. Ha ha, sư thúc tổ thật là có ái tâm. Khương Vân Hồng cười vỗ cái nịnh nọn, cu nở dê ngồi lên xe. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng mà thỉnh giáo Ninh Tiểu Bắc một ít trung ý về vấn đề, một bộ học sinh tiểu học tư thái. Đi học như khác. Sắp đến rồi thời điểm, Khương Vân Hồng chợt nhớ tới cái gì, nói rằng, đúng rồi, sư thúc tổ, Minh Nhi gần nhất cho ta y quán mua điều ca na di khuyển, nói là chống trộm, chó này rất hung, sẽ không dọa đến ngươi miêu chứ ai dọa đến ai còn chưa chắc chắn đây. Ninh Tiểu Bắc ở phía sau tòa chớp mắt, tùy ý nở nụ cười. Bánh tự định nhưng la liếm hạo thiên khuyển ăn còn lại hỏa ma lang cốt lớn lên, một mình đấu 5-6 con binh chủng cũng không có vấn đề gì, một cái ca na di mà thôi, có đáng là gì. Ha ha, sư thúc tổ thật biết nói đùa. Khương Vân Hồng san cười một tiếng, từ kính chiếu hậu bên trong nhìn cái kia tiểu bạch miêu một chút, chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy con mèo này rất kỳ quái, đặc biệt cặp mắt kia, phảng phất tràn ngập linh tính. Đến Khương gia đại viện, Ninh Tiểu Bắc nghe được một tiếng hung manh chó sủa hinh ỏi thanh, hiển nhiên là cái kia ca na di khuyển. Miêu bánh tứ đỉnh chính nằm nhoài Ninh Tiểu Bắc trên bả vai ngủ, lại bị đánh thức, lúc này cau mày không vui kêu một tiếng. Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đầu nhỏ. Ra hiệu nó yên tĩnh lại. Chó này quá ầm ĩ, ngày mai ta cũng làm người ta dắt đi. Khương Vân Hồng ấy náy nở nụ cười, hắn cho rằng Ninh Tiểu Bắc miêu sợ rồi. Xuống xe, Ninh Tiểu Bắc liền nhìn thấy một con hung hãn ca na di khuyển, bị một cái thô thô xích xả tờ thuyên ở trên cây, hướng về phía Ninh Tiểu Bắc chó sủa hinh ỏi không thôi. Ninh Tiểu Bắc chán ghét nhìn lướt qua, không đi quản nó. Lúc này, từ trong đại sảnh đi ra một nam một nữ, nam tử thân cao kiên cường, khuôn mặt anh tuấn. Đang cùng Khương Huyên đang nói chuyện cái gì? Nam tử này một thân vở xả sơ áo sơ mi, da dê trắng nõn, giữa hai lông mày mang theo một tia quý tộc dô nở dê như khí chất. Khương Vân Hồng nhìn thấy nam tử này, có chút bất ngờ, lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, Trịnh Khiếu ngươi từ Anh Quốc trở về. Trịnh Khiếu xoay người, ánh mắt nhàn nhạt quét Ninh Tiểu Bắc một chút sau, đối với Khương Vân Hồng túi đầu cười nói, đúng, Khương gia gia, tối ngày hôm qua mới vừa trở về, sợ quấy rối Huyên Nhi. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay sang đây xem na nở dê ha ha, ngươi hữu tâm, kỳ thực không cần như thế xuất ruột. Khương Vân Hồng nghiêng người, dự định giới thiệu một chút Ninh Tiểu Bắc. Có thể nam tử đã chủ động hướng về Ninh Tiểu Bắc đưa tay, tự giới thiệu mình, là Ninh bác sĩ đi, ngươi được, ta là Trịnh gia Trịnh Khiếu, cảm tạ ngươi vì là huyên nhi trị liệu Ninh Tiểu Bắc mới chẳng muốn ống hắn là ai. Cái tên này loẹ loẹt, trong ánh mắt tuy rằng giấu đi sâu, nhưng vẫn có sợi ngạo khí, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lại không phải chưa cho ngươi, ngươi tạ cái giám à, Ninh Tiểu Bắc trợn tròn mắt, cu nở dê không với hắn nắm tay. Trịnh Khiếu một cái tay cương ở cái kia giữa không trùng, sắc mặt khó coi. Khương Huyên nhưng là cắn môi khẽ cười, cái này lao tổ tông vẫn đúng là thô lỗ, tình cảnh trên ứng phó một hồi cũng không chịu. Đồng nhiên, na nở dê ánh mắt thoáng nhìn, chú ý tới Ninh Tiểu Bắc trên bả vai nằm út sấp một con bạch miêu, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn cái gì dưỡng mèo. Trịnh Khiếu hiển nhiên cu nở dê chú ý tới, ánh mắt lộ ra một tia cao cao tại thượng ngạo sắc, mở miệng nói, ha ha, không nghĩ tới Ninh bác sĩ vẫn là yêu miêu nhân sĩ, vừa vặn nhà ta cu nở dê nuôi vài con miêu, đều là chút quý báu giống. Như cái gì mèo rừng Na Huy, sở cốt len sở cỏ tít phồn, xiêm la miêu không biết Ninh bác sĩ này chỉ là cái gì. Giống đây ven đường mèo hoang mà thôi. Ninh Tiểu Bắc ăn ngay nói thật, nhưng trong lòng đang cười lạnh, cái này Trịnh Khiếu biết rõ còn hỏi, cố ý ở Khương Huyên cùng Khương lão đầu trước mặt nhục nhã chính mình, quả nhiên không phải vật gì tốt như vậy à, Ninh bác sĩ hứng thú cũng thật là rất khác biệt. Trịnh Khiếu nở nụ cười một tiếng, mặt ngoài nhìn qua không để ý chút nào, nhưng ai cũng có thể nghe ra cái kia một tia nhàn nhạt xem thường. Bánh dưới đỉnh tựa hồ cu nở dê nhận ra được tên mặt trắng nhỏ này không quen, trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng kêu. Vông vông vông đang lúc này, con kia ca na di khuyển lại là chó sủa hinh ngòi lên. Miêu đông nhiên, bánh dưới đỉnh cu nở dê ở Ninh Tiểu Bắc trên bả vai đứng lên, hai con hô nở dê ba ho tha cờ hờ dô nở dê như hóng ánh con mắt, bắn ra lạnh ánh sáng. Gào gừ trên một giây còn hung hãn cực kỳ ca na di, nhất thời rụt cổ một cái, nhanh chóng trốn ở phía sau cây, như là chuột thấy mèo. Tình huống thế nào nhìn thấy tình cảnh này, ba người đều sửng sốt. Một con Kanazi lại bị một con tiểu bạch miêu làm cho khiếp sợ cầu vượt 10 đồng cuối chương.